Túy Linh Lung, chương 134, Nhất Xuyên Minh phát sáng lưu trừ. Góc truyện audio.com. Trong Hàm Quang Cung, vài cung nữ theo thứ tự quỳ xuống đang cầm mũ phượng cửu địch triều phục hoàng hậu dùng tơ vàng thêu từng dạng, giày đế hậu cùng vài người chờ sai bảo vườn quanh bốn phía, một trưởng nghi nữ quan ở bên lại tấu nghi trình đại điển phong hậu mấy ngày xô vật liệu may mặc phiền phức va chạm ra tiếng, thỉnh thoảng ngọc bội trụy hoàn hỗn loạn leng keng, lẳng lặng quanh quẩn ở chỗ sâu trong tầm điện, Bích Giao đang cùng hai thị nữ giúp khanh trần đem quan phục cùng khăn quàng vai vân vân sửa lại, nương nương, rất vừa người rồi. Khanh Trần nhẹ nhàng nâng tay ý bảo nữ quan bên cạnh dừng lại, xoay người hỏi. Thời gian bao lâu, nữ quan đáp, hồi bẩm nương nương, toàn bộ đại điển cộng lại hết 3 canh giờ. Đuôi lông mày Khanh Trần nhíu lại, lâu như vậy, nữ quan cung kính nói. Lần này là hoàng thượng sách hậu làm chính điển, cho nên thời gian phá lệ dài hơn chút. Khanh Trần hơi hơi vốt cằm, đã biết các ngươi đi xuống đi, đợi trưởng nghi nữ quan lui ra, có thị nữ tiến vào bẩm. Nương nương, hoàng thượng đêm nay truyền lệnh nghỉ tại Hàm Quang Cung. Khanh Trần lên tiếng, Bích Giao nhịn không được kinh hỉ, hỏi. Nương nương, thượng y giám hôm qua đưa tới vài món cung trang tân chế đều rất dụng tâm. Kiện thiến hồng kia cũng không tệ, có vẻ rất có tinh thần, bất quá ta nhớ rõ có kiện lưu lam sắc thêu hoa mộc lan cũng tốt, được cái quý khí lại lịch sự tao nhã ta bảo các nàng đều lấy đến xem nhé. Khanh Trần lúc này chỉ mặc một kiện trung y hạnh sắc nhuyễn ti. Không cần, ta có chút lạnh, đem kiện phi bạch kia cho ta. Bích Giao xoay người lấy kiện phi bạch thay nàng khoát lên đầu vai, quần áo vân sắc huyền truyền, hai vai như thước trong suốt gầy yếu, Khanh Trần tùy ý tựa vào trên phượng tháp, không có chút ý tứ đứng dậy trang điểm thay quần áo. Bích Giao nhịn không được thúc giục nàng, hoàng thượng một hồi sẽ đến, nương nương không đổi quần áo sao? Khanh Trần dương mắt ứng một câu, hắn là đến xem quần áo. Bích Giao vội nói, đương nhiên không phải, Khanh Trần lại nhắm mắt lại. Bích Giao không khỏi thay nàng sốt ruột khuyên nhủ, nương nương, đã vài ngày, hoàng thượng hiện tại rõ ràng là muốn hòa hảo trước người cũng mềm xuống đi. Khanh Trần nhắm mắt không nói, ngày ấy nàng ra ngoài hồi cung, chưa vào thượng cửu phường liền gặp vệ trường trinh chờ mang theo huyền giáp quân tìm đến. Thủy sư hộ thành nhưng lại xuất động dũng sĩ cùng thuyền chiến, sở yển giang xâm nghiêm lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau khi hồi cung chỉ thấy sắc mặt Dạ Thiên Lăng xanh mét, giận không thể át, một câu giải thích cũng không nghe, lúc này lệnh đem Minh Chấp theo Khanh Trần xuất thưởng 20 quân côn. Khanh Trần cực lực ngăn trở, hắn lạnh lùng không nhìn, trước điện một mảnh tiếng động trượng đánh, máu tươi bay tứ tung. Khanh Trần hận cực giận giữ phất tay áo hồi cung, đã vài ngày không cùng Dạ Thiên Lăng nói qua một câu. Dạ Thiên Lăng cũng không giống như trước, mỗi ngày đến Hàm Quang Cung ngủ, hơn nữa nhiều việc quấn thân, hai người liền cứ vậy xa lạ tiếp, chỉ nhìn Bích Giao các nàng âm thầm sốt ruột. Bích Giao thấy Khanh Trần quật cường như vậy, thấp giọng khuyên nữa. Cung vua tư đều đã muốn nghị trương tuyển thêm phi tần, hoàng thượng dù sao cũng là thiên tử, ngài như vậy sao có thể đối phó. Đêm đó, Khanh Trần ở trên song nhiễm chút phong hàn, mấy ngày nay vẫn không thấy thoải mái. Góc truyện audio.com. Vừa rồi bị đống quan phục ép buộc nửa ngày, lúc này chỉ cảm thấy quanh thân mệt mỏi, nghe xong lời này không khỏi tăng thêm phiền muộn, nhắm mắt lại nói. Ta ngủ một hồi, hoàng thượng tới ngươi lại bảo ta. Bích Giao thấy nàng thập phần buồn ngủ, lại biết rõ tính tình của nàng, cũng không thể nói thêm cái gì nữa, chỉ đành cẩn thận đóng cửa sổ hoa, nhẹ nhàng rời khỏi. Bích Giao đi rồi, Khanh Trần lại lăn qua lộn lại không ngủ được, đơn giản ngồi dậy. Gương đồng trước mặt chiếu ra dung nhan của nàng, nàng vô mục đích cúi mắt nhìn mây trắng tản ra ở bên chân, văn lộ kia nhịp nhàng ăn khớp xem ở trong mắt cũng không ngừng có chút mơ hồ. Nàng nâng tay chống thái dương, đột nhiên thoáng nhìn trong gương đồng nhiều thêm thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó, đứng ở phía sau nàng cách đó không xa. Thanh sam nhẹ nhàng, nàng nhìn không rõ thần sắc trên mặt hắn, lại có thể cảm giác được ánh mắt hắn thâm thúy, lẳng lặng nhìn nàng trong kính. Trong tầm điện dài đèn cung đình sáng rất nhỏ nhảy lên, Khanh Trần thấp giọng than nhẹ, đứng dậy. Không ngờ trước mắt lại tối đen, nàng vội vàng đưa tay đi chống lên án, ai ngờ lại đặt trên gương. Ngọc thanh loạn hưởng, phượng châm thúy hoàn rơi xuống, Dạ Thiên Lăng đã bước nhanh tiến lên đỡ lấy nàng. Bích Giao bị thanh âm mấy thứ rơi xuống đất kinh động, vội vàng tiến vào, chỉ thấy đầy đất chật vật, hoàng thượng cầm lấy tay hoàng hậu, vẻ mặt vẻ giận dữ. Cung Nga nội thị theo sau mà đến quỳ xuống, cũng không biết phát sinh chuyện gì, ai cũng không dám nói chuyện. Chỉ có Bích Giao nơm nớp lo sợ kêu lên, hoàng thượng, nương nương, Khanh Trần một trận choáng váng huyễn hoặc đi qua thấy bọn người Bích Giao thập phần sợ hãi nhìn hai người bọn họ, hoãn thanh nói. Nơi này không có việc gì, đều đi xuống đi. Bích Giao trong lòng bất ổn, nhìn cứ như là hai người thực ầm ĩ to, lại sợ mạo muội khuyên bảo sẽ phản lại, cả gan nói. Hoàng thượng, thân mình nương nương không thoải mái, ngài. Mâu Quang Khanh Trần lạnh lẽo đảo qua bên này, Bích Giao liền không dám nói tiếp, không thể nói thê, đành phải mang theo mọi người tạm thời rời khỏi điện. Khanh Trần dựa vào Dạ Thiên Lăng, ngồi xuống, Dạ Thiên Lăng không hờn giận nói. Cảm thấy không thoải mái sao không tuyên ngự y, nàng lại hờn dỗi với ai? Màu sắc Khanh Trần buồn bã, vô tâm cùng hắn khắc khẩu chỉ nói. Bất quá là vừa mới thử quan phục đứng lâu có chút mệt, đám mũ phượng khăn quàng vai xem ra cũng không thích hợp với ta. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Dạ Thiên Lăng hơi trầm xuống, cơn tức trong lòng mấy ngày nay không khỏi bị gợi lên manh mối ẩn ẩn liền muốn phát tác. Hai người giằng co, trong điện nhất thời dị thường im lặng. Khanh Trần dựa phượng tháp nhắm mắt lại. Nàng nguyên bản là cường đánh về mặt tinh thần, hiện nay càng cảm thấy ngực trệ buồn, nhịn không được liên tiếp ho khan. Đột nhiên một bàn tay đặt lên trán nàng, tiếp theo liền nghe thanh âm Dạ Thiên Lăng uất giận nói. Truyền ngự y, Khanh Trần tự rõ ràng bệnh trạng, nói không cần ngự y, chỉ thấy thần sắc Dạ Thiên Lăng nghiêm khắc cũng vô lực đi tranh cãi thêm, liền mặc ngự y tới tỉnh mạch khai dược, chỉ chốc lát sau, bọn thị nữ phụng canh gừng đi lên. Nàng xưa nay không thích hương vị canh gừng, lại dưới căm tức của Dạ Thiên Lăng bưng lên uống một hơi cạn sạch, đem chén ngọc đặt lên bàn, xoay người hướng vào phía trong an tĩnh nằm. Gocchuyenaudio.com. Cước bộ bọn thị nữ nhỏ vụn lục tục biến mất ở ngoài điện, bốn phía trống trơn đãng đãng liền có vẻ lạnh lùng, trên người Khanh Trần lại đắp bạc khâm. Sao, lừa ta làm ra chuyện lớn như vậy còn phát giận với ta? Chấm, lời nói Dạ Thiên Lăng trầm thấp có chút không hờn giận. Khanh Trần cũng không hối hận đêm đó ra khỏi thành chọc hắn tức giận, nói. Ta nếu làm sai, ngươi phạt ta là được, vì sao lại lấy minh chấp chút giận? Huống chi ta đã trở lại, 40 vạn đại quân bình an vào thành, ta lại làm sai chỗ nào? Lời còn chưa dứt, mày kiếm Dạ Thiên Lăng nhíu chặt, đưa tay cứng rắn đem nàng từ trên tháp kéo đến đối mặt chính mình, cả giận nói. Nàng nếu là không về đâu? Dạ Thiên Lăng ta hơn 10 năm chinh chiến thiết huyết, san bằng núi sông vạn dặm, chỉ là 40 vạn đại có quân năng lực gì? Để nàng đem ra đế đô, độc thân phạm hiểm, nàng là sợ ta thua một trận này, hay là sợ hắn chết dưới kiếm ta? Chấm, hắn cơ hồ là thanh sắc câu lệ, ánh mắt nghiêm thúy lãnh liệt, khiến cho người như rơi vào hầm băng, Khanh Trần bật thốt lên nói. Ta quả thật là sợ, ta sợ các ngươi một người lại biến thành thập nhất thứ hai. Chấm, sắc mặt Dạ Thiên Lăng cứng đờ, gân xanh trên trán ẩn hiện, sắc bén trong mắt lại trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nói ra lời này, Khanh Trần cũng ngây người một lát, ngược lại buông tay cúi mắt, đầy người lộ vẻ ảm đạm. Năm đó trên đánh cốc chàng cùng chàng kề vai chiến đấu có 5 người, nay chỉ còn lại có hắn cùng thập nhị. Chàng nếu thật sự tin ta, sẽ không làm ta buồn, ta tuy là làm việc lớn mật nhưng cũng đã suy nghĩ rất lâu. Hiện tại nếu chàng cùng hắn bình yên vô sự, gần 100 vạn tướng sĩ cũng không cần tự giết lẫn nhau, mạo hiểm này chẳng lẽ không giá trị? Dạ Thiên Lăng hung hăng ôm chặt nàng, trong mắt lệ khí trầm thấp. Nếu không phải bởi vì tin nàng, ta đêm đó đã hạ lệnh huy quân bình định. Ta cho dù tin nàng có nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng nếu nàng thật có điều sơ suất, đế đô đâu chỉ là cục diện máu chảy thành sông. Chuyện này lấy gì bù đắp? Chẳng lẽ còn có thể lại có kỳ tích lại để cho ta cách ngàn năm vạn năm gặp được một Ninh Văn Thanh, hoặc là một Phượng Khanh Trần. Hắn bá đạo không cho người chút cơ hội thở dốc, từng câu từng chữ như là tùng tùng hỏa diễm cực nóng, thấm vào tâm người vừa ấm lại vừa đau. Khanh Trần vốn muốn nói lời hơn thua với hắn, lúc này lại nói không nói ra được, chỉ gắt gao nắm vạt áo của hắn, cảm nhận tim của hắn đập nơi tay phập phồng bất bình, thật là đã giận dữ. Khanh Trần kinh ngạc chỉ nghe hắn lại nói. Giang Sơn Vương vị này, bất quá chỉ là một hồi trò chơi, ta sao lại dùng an nguy của nàng đi đổi lấy, sao có thể dùng kẻ khác mơ ước nàng. Ta nếu ngay cả thê tử của chính mình đều không được bảo hộ còn nói thiên hạ cái gì. Trong lòng Khanh Trần sớm mềm mại một mảnh, trên mặt cũng không chịu thua, cằm khẽ nhếch. Ta nếu là thê tử của chàng, chẳng lẽ còn sợ điểm phiêu lưu ấy. Ta nếu ngay cả chính mình đều không bảo hộ được lại dựa vào cái gì làm thê tử của chàng. Dạ Thiên Lăng ngẩn ra, nhất thời giờ khóc giờ cười, vừa tức vừa hận. Là thê tử của ta phải nghe ta, nàng nếu còn dám lừa ta tự chủ trương ta. Hắn nói tới đây dừng lại, Khanh Trần lại nhướng mi, hỏi. Chàng thế nào, gocchuyenaudio.com. Dạ Thiên Lăng thấy trong mắt nàng đen bóng, trong suốt một mảnh, lộ vẻ nhu tình lo lắng, gần ngay trước mắt nhìn hắn như vậy, cứng rắn đem đầy ngập lửa giận vây quanh, quấn quanh, tấp tấp hóa làm bất đắc dĩ. Rốt cục thở dài một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng. Ông trời sao lại tặng một nữ nhân như nàng tới, đầu Khanh Trần để ở bờ vai của hắn, sâu kín nói. Nữ nhân này làm cho chàng bất mãn như vậy, bọn họ đã chuẩn bị mỹ nữ thiên hạ cung dâng cho chàng tuyển chọn, nói vậy luôn luôn có người thiện am hiểu ý tứ a. Dạ Thiên Lăng giật mình kéo thân mình nàng ra hỏi. cái gì? Khanh Trần thản nhiên nâng mắt coi chừng hắn. Cung vua Tư đã nghĩ tốt lắm, tiêu chuẩn tuyển thêm phi tần, trong lục cung nhất hậu tứ phi cửu tần, tiệp dư 9 người, mỹ nhân 9 người, tài tử 9 người, bảo lâm 27 người, ngự nữ 27 người, thải nữ 27 người. Dưới bát phẩm lục cục 24 trưởng nghi nữ quan các 4 người, tư 28 người, điển 28 người, trưởng 28 người, nữ quan khác không có phẩm chật còn chưa đếm. Dạ Thiên Lăng nghe được nhíu mày, chuyện khi nào ta sao lại không biết? Khanh Trần nói, nghị chương 2 ngày trước đã đưa đến Chí Sa Điện, chàng chẳng lẽ không thấy? Dạ Thiên Lăng bật cười, không lưu ý cả ngày nhiều việc tấu chương còn chưa đủ cho ta xem sao, làm sao có thời giờ xem mấy thứ này? Khanh Trần thấy trong mắt hắn có tơ máu, nói vậy lại là mấy đêm chưa từng yên giấc, không đành lòng lại cùng hắn đi so đo, chính là lẳng lặng cùng hắn ôm nhau. Dạ Thiên Lăng vỗ về nàng, tóc dài chảy đầy vai nàng, thật lâu sau, đột nhiên cười. Ngày mai hạ chỉ làm cho cung vua Tư chỉnh đốn cung đình đi, miễn cho bọn họ không có việc gì tìm việc làm. Khanh Trần cười cười không nói, hướng trong lòng hắn nhích lại gần, trên người hắn có hơi thở nam tử ấm áp thản nhiên bao phủ, giống như kinh đào hải lãng bao lấy bình tĩnh đào nguyên. Nên nói nàng đã nói rồi, không cần lại lặp lại. Hắn chưa từng thề son sắt hứa hẹn với nàng điều gì, chính là hắn biết nàng muốn cái gì, có một số việc hắn sẽ đi làm, hắn sẽ che chở nàng biết. Một cỗ ủ rũ đè ép lại đây, nàng nhắm mắt lại, lưu luyến trong ôm ấp quen thuộc, cái gì cũng không còn muốn nghĩ. Dạ Thiên Lăng không ngờ Khanh Trần liền cứ như vậy rúc vào hắn ngủ, có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, giờ này khắc này trong lòng lại chỉ còn lại yêu thương. Tức nàng hận nàng, lại chẳng phải biết nàng vì sao cam chịu mạo hiểm. Nàng cho tới bây giờ sẽ không là nhược điểm của hắn, nàng là chi kỳ cùng hắn ý hợp tâm đầu, bạn lữ đồng hội đồng thuyền, một đường bên cạnh cả đời làm bạn, vì nhau mà phấn khích chắp cánh cùng bay. Hắn cứ như vậy cúi đầu nhìn người trong lòng im lặng bất động. Lãnh đạm mấy ngày qua một khi vạch trần, mới phát hiện nguyên lai trong lòng trong mắt sớm đều là bóng dáng của nàng, lại nhìn cả đời cũng nhìn không đủ, cái gì tam cung lục viện kiều Nga phấn trang, cũng không bằng một cái nhăn mày cười của nàng. Trên đời này có nàng, hắn trong mắt liền chỉ có nàng, trên đời này nếu không có nàng, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Qua chút thời gian, Khanh Trần ngủ hỗn loạn, Yến Hề ở ngoài điện cầu kiến. Dạ Thiên Lăng không nói chuyện, chính là ý bảo hắn tiến vào. Yến Hề đến trước tháp, sợ kinh động Khanh Trần, đè thấp thanh âm bẩm báo. Hoàng thượng, Trạm Vương cầu kiến ân nương nương, đã đến đây hơn 2 canh giờ. Khocchuyenaudio.com, Dạ Thiên Lăng nhíu mày, trầm giọng chỉ nói một câu. Làm cho hắn trở về. Dạ Thiên Lăng kế vị, gia phong Thái Hậu làm Thái Hoàng Thái Hậu, truy phong Liên Quý Phi làm Tẫn Huệ Hoàng Thái Hậu. Phi tần Hoàng đế, trừ bỏ Tô Thục Phi tấn phong Hoàng rất phi, đều y lệ đưa đến Thiên Mẫn Tự ở Ân Hoàng Hậu tuy là chính cung nương nương, nhưng không có tôn phong, nay chuyển đến Thanh Tuyền Cung, thân phận có chút xấu hổ. Trạm Vương hồi kinh từng mấy lần thỉnh gặp mẫu hậu, lại không được chấp thuận, Yến Hề xem sắc mặt Hoàng thượng, thấy nhiều lời vô ích, đang muốn lui ra, Khanh Trần lại nghe đến thanh âm tỉnh lại. Yến Hề, chậm đã. Yến Hề khom người dừng bước. Nương nương, Khanh Trần cúi mắt suy nghĩ một lát cười với Dạ Thiên Lăng, chân trần bước xuống phượng tháp đứng ở trước án viết vài chữ quay đầu phân phó Yến Hề. Đưa cho Trạm Vương, Yến Hề trần chờ nhìn về phía Dạ Thiên Lăng, Dạ Thiên Lăng nâng cầm, hắn liền nhận lấy giấy viết thư, rời khỏi Hàm Quang Cung, vào Thiên Điện Chí Sa Điện, liền thấy Trạm Vương khoanh tay đứng ở trước cửa sổ. Dương quang buổi chiều xuyên cửa sổ dừng ở trên người hắn, thường phục thân vương thêu ngũ trảo vân long sinh động như bay, tay chắp ở sau lưng ổn trì, khuôn mặt thanh nhã bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn cỏ cây xum xê trong ngự uyển, tú thủy bích lưu tựa hồ từ khi Yến Hề chạy đi liền vẫn đứng như vậy, mày may chưa động. Nghe được tiếng bước chân, Dạ Thiên Trạm quay đầu nhìn lại, Yến Hề tiến lên nói. Vương gia, hoàng thượng hiện tại ở Hàm Quang Cung, chỉ sợ nhất thời sẽ không đến. Chưa ngẩng đầu, liền cảm thấy một đạo ánh mắt minh duệ dừng ở trước người, thanh âm Trạm Vương ôn nhuận như băng ti thản nhiên vang lên. Bổn vương ở chỗ này chờ. Yến Hề dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Trạm Vương dĩ nhiên một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước mắt chỉ còn lại bóng dáng cao ngất. Hắn đem giấy viết thư trình lên, nói, đây là hoàng hậu nương nương đưa cho vương gia, thỉnh vương gia xem qua. Dạ Thiên Trạm ngoài ý muốn quay lại, tiếp nhận giấy viết thư mở ra, mặt trên chỉ viết 4 chữ thị như ta mẫu. Thanh mặc đen nhánh, hóa làm một tia chấn động trong mắt hắn. Hắn tuy rằng vẫn không thấy được Ân Hoàng Hậu, nhưng cũng biết Ân Hoàng Hậu trừ bỏ danh phận chưa được tấn phong ở ngoài, hết thảy chi phí ăn mặc vẫn bảo trì như lúc trước còn làm Hoàng Hậu chưa từng có phần sửa đổi. Đã có Khanh Trần ở đây, hắn cũng không lo lắng mẫu hậu sẽ chịu ủy khuất, việc này cũng không thể nóng vội. Hắn trầm tư thật lâu sau, bên môi giật ra một tia thở dài cực nhẹ, không nói cái gì nữa, rốt cục xoay người bước đi, ly khai Chí Xa Điện. Yến Hề đi rồi, Dạ Thiên Lăng không có hỏi Khanh Trần vừa rồi viết cái gì, cũng không có đứng dậy, đỡ đầu gối lại ngồi một lát, rồi chậm rãi đứng lên, chỉ vừa động, liền âm thầm rút khẩu lãnh khí. Khanh Trần nhìn thần sắc hắn liền hiểu được sao lại thế này, nói. Đi mau đi, hoạt động chút cho hạ khí huyết. Dạ Thiên Lăng một bên kéo bả vai, một bên quay đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, thâm mâu tràn đầy ý tứ hàm xúc trêu tức. Mặt Khanh Trần có chút đỏ, cúi thấp đầu lại hạ lông mi liếc hắn, rốt cục nhịn không được lại hỏi. Nhiều, huyết khí Dạ Thiên Lăng lưu chuyển toàn thân một tuần thiên, cái loại cảm giác tê dại mới dần dần biến mất, cười dương giọng phân phó. Người tới cầm đèn, gocchuyenaudio.com. Lập tức liền có hai thị nữ nối đuôi nhau mà vào, trong tay mỗi người đều đang cầm một chén thanh ngọc kim đăng, đi lại nhẹ nhàng, đem đèn đuốc trong tầm điện châm lên. Dạ Thiên Lăng quay lại trước người Khanh Trần, đưa tay thử xem trán nàng. Muốn ngủ tiếp một lát hay không? Mấy ngày nay dưỡng tốt tinh thần, đợi đến đại điển phong hậu, người trong thiên hạ đều nhìn nàng đấy. Khanh Trần ngủ ra một thân mồ hôi, trên người mặc dù thoáng cái thoải mái chút lại mềm nhũn mệt mỏi như cũ, dựa vào phía trên phượng tháp hỏi. Sao lại đột nhiên muốn cử hành cái đại điển phong hậu? Mấy ngày nay ta muốn bị đám nữ quan tra tấn đến chết. Đầu ngón tay Dạ Thiên Lăng mơn trớn đại mi nàng thon dài, đạm cười nói. Ta muốn chiêu cáo thiên hạ, nàng là thê tử của ta. Khanh Trần thản nhiên cười hỏi, chẳng lẽ không có đại điển phong hậu ta sẽ không là thê tử của chàng? Dạ Thiên Lăng nói, không giống vậy, Khanh Trần đạm thanh nói, sao lại không giống vậy? Chàng là Dạ Thiên Lăng cũng tốt, là vương gia cũng tốt, là thiên tử cũng tốt, với ta mà nói chẳng qua là phu quân của ta, đều là một người, đều giống nhau. Dạ Thiên Lăng nằm ở bên người nàng, một bàn tay đặt ở sau đầu, ánh mắt xa xa vọng phía ngoài. Thanh nhi thiên hạ này chỉ cần là đồ của ta, đó là của nàng, chỉ cần có thể cho nàng, ta đều phải cho. Thê tử của ta, ta không muốn nàng có nửa phần ủy khuất hay là tiếc nuối. Khanh Trần lấy tay di di tóc dài rũ bên sườn mặt hắn, theo động tác yếu ớt của nàng, vì có mùi thơm ngát lan tỏa. Hắn đưa tay xuyên qua suối tóc dài, giống như lọt vào cảnh trong mơ thần bí, vẻ đẹp của nàng không đâu không có, không đâu có thể ẩn nấp. Khanh Trần nâng tay cùng 10 ngón hắn nắm chặt dán tại hai gò má, mỉm cười nói. Tâm ý của chàng ta biết cũng đủ, không cần phải để cho người khác cũng rõ ràng. Lăng, chàng để cho bọn họ đem điền lễ hủy bỏ đi, ta nghĩ muốn, chàng đã sớm cho ta cũng không để ý mấy thứ này. Lúc này đây tổ chức đại điển, trước sau hao ngân gần 10 vạn lượng, lao sư động chúng, chẳng qua là cấp người trong thiên hạ xem phong cảnh. Này Bắc Cương chiến loạn vừa bình, trăm sự còn đợi, ổn định Tây Vực Nam trị Đại Giang đều chờ bạc trong quốc khố, có bao nhiêu người ngóng trông chúng ta được cái này mất cái khác. 10 vạn lượng bạc mặc dù không phải quá lớn, lại vẫn là dùng ở trên lưỡi dao tốt hơn. Nói sao ta cũng thật sự không có tinh thần ứng phó lễ nghi này, không bằng để cho ta một ngày thanh nhàn cũng tốt. Dạ Thiên Lăng lặng im một lát, nàng nếu kiên trì không cần, liền y theo nàng. Ta hôm nay nhìn bọn họ dâng sớ, nghi trình này quả thật làm quá mức phiền, đang muốn hỏi ý kiến nàng. Bên ngoài thời tiết rất nóng, thân mình nàng lại không thoải mái, ta cũng sợ nàng ăn không tiêu. Khanh Trần cảm thấy mỹ mãn ôn nhu nói, đa tạ thánh thượng ân điền. Dạ Thiên Lăng cúi mắt nhìn nàng, nhướng mày đạm cười. Miễn, hắn đưa tay ôm lấy Khanh Trần, Khanh Trần thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, tựa hồ có chuyện gì nghĩ đến xuất thần, không khỏi hỏi. Lăng, chàng suy nghĩ cái gì? Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn về phía nàng, hai mắt hắn lúc này rạng rỡ, tinh quang nhiếp nhân, một chút mỏi mệt lúc trước sớm không còn sót lại chút gì. Thanh Nhi, nàng cũng biết ta có bao nhiêu chuyện muốn làm. Hắn đưa hai bàn tay ở trước mặt nắm thành quyền. Đế vương nghiệp không ở một khắc huy hoàng tay cầm vương quyền, mà ở chỗ thịnh thế đại trị, nước giàu dân mạnh. gocchuyenaudio.com. Cho ta 10 năm ta sẽ không cho nàng, làm cho thần dân của ta thất vọng, thậm chí đối thủ của ta cũng tất lấy đối địch cùng ta làm vinh dự. Khanh Trần giống nhau thấy được một khắc ngày xưa trên đại mạc phi xa trước thiên quân vạn mã hắn bễ nghễ quần hùng, hắn lãnh đối chúng sinh, hắn hùng tâm vạn trưởng. Nam nhân này chinh phục nàng, cũng chinh phục thiên hạ, nàng chinh phục nam nhân này, cũng cùng hắn dắt tay, cộng phó thiên hạ. Lăng, một ngọn núi đến tận cùng cũng là một ngọn núi, phong cao lộ hiểm, đúng là hảo phong cảnh, ta đã nhịn không được muốn đi trèo lên du lãm đấy. Dạ Thiên Lăng ôm nàng trong ngực dài thanh cười nói. Hôm nay thiên triều có đế như ta, có hậu như nàng, chắc chắn thiên cổ tán dương, vạn thế kính ngưỡng. Ta có nàng cuộc đời này thống khoái. Khanh Trần cười ôm cổ của hắn, mình tươi như hoa, thổ khí như lan, Dạ Thiên Lăng không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, bỗng nhiên xoay người ôn nhu hôn lên môi đỏ mọng của nàng. Khanh Trần nhẹ nhàng nhắm mắt nghịch ngợm đưa tay tham tiến quần áo của hắn, đầu ngón tay ôn nhuyễn, dọc theo lưng của hắn lưu luyến trằn trọc một đường đi xuống. Hô hấp của Dạ Thiên Lăng dần dần dồn dập thấp giọng nói. Thanh Nhi, Khanh Trần hàm hồ ứng hắn, ôn hương nhuyễn ngọc tuyết phu ngưng quỳnh, mùi thơm ngát lan chi triền miên, mê người tim đập nhanh. Da thịt nàng mang độ ấm dọc theo lòng bàn tay hắn khẽ vuốt nổi lên yêu say đắm triền miên, hắn lại đột nhiên tựa đầu chôn ở cần cổ nàng ảo não thở dài một tiếng, động thân mình ngồi ở bên tháp, đưa lưng về phía nàng. Khanh Trần thập phần kỳ quái ôm lấy thắt lưng của hắn thò người qua, nhìn hắn hỏi. Dạ Thiên Lăng tránh ánh mắt nàng, thở ra một hơi thật sâu. Trên người còn nóng, hảo hảo nằm đi. Khanh Trần sửng sốt lập tức cười cọ hướng trong lòng hắn, Dạ Thiên Lăng ôm nàng, thanh âm ấm ách. Đừng nháo, nếu ngủ không được liền theo giúp ta xem tấu chương một lát. Tư Duy Vân đưa thư tới, nàng cũng nhìn xem, có mấy cái đề nghị rất không tệ. Khanh Trần nghe hắn nói như vậy, liền không nháo hắn. Dạ Thiên Lăng sai người đi Chí Sa Điện đem tấu chương mang tới nơi này, chuyển bữa tối. Dùng cơm xong, hắn ngồi ở bên án chuyên chú xử lý chính vụ, Khanh Trần liền tựa vào bên cạnh tinh tế lật xem thư Tư Duy Vân. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, bất giác đêm đã sâu, đèn cung đình dài bóng, mãn thất yên tĩnh, ngẫu nhiên vô tình nâng mắt, ánh mắt gặp nhau, hiểu ý cười. Khách chương.